Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399, nhất tòa tiểu kim nhân. Quý vô đạo mới xưng hào, không có khả năng tùy tiện ai đi nói một câu, hiến quốc công đều tin. Tần Dương thoáng suy nghĩ, đầu óc chuyển tầm vài vòng, đem hải quan lan quan tài lấy ra, bày ở trước mặt. Bày lư hương, cho hắn điểm ba nén hương. Ta người này luôn luôn là người chết nợ tiêu, bị ta siêu độ, trước đó ân oán, liền xem như triệt để không có. Khi ngươi còn sống là sống lấy, thi thể về thi thể, không phải một mã chuyện, vốn là tính toán đợi đằng sau có cơ hội ra khỏi thành, cho ngươi tìm một chỗ an táng, hiện tại càng nghĩ. Chỉ có ngươi đi nói thích hợp nhất, xong lại để cho hiến quốc công đem ngươi an táng. Tần Dương điểm hương, thở dài, nếu là có biện pháp tốt hơn. Hắn đúng là không muốn dạng này. Hắn đối với hải quan lan không có gì đặc biệt cảm giác. Bởi vì lúc trước không có ân oán. Hắn sau khi đến, hai người cũng không có một câu đối thoại. Chỉ rất đơn thuần, hắn muốn tới giết mình. Tần Hữu Đức giết hắn, lâu như vậy, quan hệ đơn thuần như vậy địch nhân, vẫn là lần đầu tiên gặp được, cho nên người đã chết. Tần Dương liền đối với hắn không có gì đặc biệt ác cảm. Ba ngày sau, Tàng Hương Các Lý, Tiện Thiên Tiêu đem một phong thư, giao cho một muốn đi trước đông cảnh tu sĩ trong tay. Phong thư này đâu, làm phiền giao cho Ngũ Hành Sơn. Thiên Tiêu đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định tự tay đưa đến. Người đến một mặt trịnh trọng, dường như bị phó thác cái đại sự gì. Úp, đúng, ta một tiểu huynh đệ, còn có chút ly đô thổ đặc sản, muốn cho ngươi thương đổi, hỗ trợ cùng một chỗ mang hộ trở về. Đại nhân yên tâm, nếu là không gấp, ngay tại Cát Tường Nhai nghỉ ngơi một đêm lại đi. Ếch, tại hạ hành trình khẩn trương, thật sự không tiện, đại nhân hảo ý tâm lĩnh. Tiện Thiên Tiêu giao cho đối phương một phổ thông túi chữ vật. Hơi có chút tiếc nuối đưa mắt nhìn đối phương rời đi Tàng Hương Các. Quý huynh đệ, Ngũ Hành Sơn cái gì không có, Ly Đô còn có cái gì thổ đặc sản, đáng giá không xa vạn dặm đưa trở về. Linh mạch, Ngũ Hành Sơn cũng không có mấy đầu. Tần Dương thuận miệng trả lời một câu, ha ha ha, quý huynh đệ thật biết nói đùa, không nói là xong, Tiện Thiên Tiêu cũng không nhiều hỏi, cười lớn rời đi, ở giữa gặp được hai cô nương, liền ôm cô nương làm trò cười cho người khác rằng, mọi người nghe cũng đều đi theo cười. Tần Dương mơ hồ nghe được, tựa hồ còn có người nói, quý công tử rất khôi hài. Tần Dương gãi đầu một cái. Tại sao lại nói là lời nói thật không ai tin? Hiện tại hắn nghèo chỉ còn lại mấy trăm khỏa bát phẩm linh thạch. Tùy tìm một chỗ gieo xuống một viên, đều có thể diễn hóa thành một đầu linh mạch. Mấy ngày nay nhận được tin tức, Ngũ Hành Sơn bên kia cũng đã biết Ly Đô phát sinh sự tình. Trên quan trường chính thức tỏ thái độ, ngược lại không có gì, cũng chính là đánh một chút miệng pháo. Nhưng loại lời này, không ai sẽ làm thật, chân chính để Tần Dương cảm thấy, mình cũng coi là có hậu đài người, tạm thời có thể yên tâm điểm chính phải. Bên kia tin tức truyền đến, Sơn Khiêm nghe nói nhân ma chuyện, biết Tần Dương đây là làm có công lớn đức chuyện tốt. Hóa giải một trận đại kiếp nạn, trong lúc vô hình cứu không biết bao nhiêu người, ai nghĩ đến vừa tới Ly Đô. Liền bị người của Ly Đô chặn giết, nếu không phải Tiện Thiên Tiêu, Tần Dương liền bị đánh chết, nếu cùng người kết thù kết hoán, lại tài nghệ không bằng người, cùng người đơn đấu bị tại chỗ đánh chết, đó cũng là học nghệ không tinh, thực lực không đủ, chết Ngũ Hành Sơn cũng không mặt mũi sách, nhưng sự kiện lần này tính chất, Ngũ Hành Sơn xem như lớn mặt, đứng ở đạo đức điểm cao. Quan sát thương sinh, Tần Dương vẫn là kém chút bị tử sĩ xử lý. Sơn Khiêm bảo tính tình, tại chỗ liền nổ, nếu không phải Trường Thu Vũ ôm đùi, chết sống không buông tay, đau khổ khuyên vài ngày, không chừng giờ phút này Sơn Khiêm đều đã đến Ly Đô đánh chết mấy người. Đương nhiên, trở lên chỉ hoàn toàn không thể tin, Ngũ Hành Sơn quả quyết bác bỏ tin tức ngầm, hết thảy lấy Ngũ Hành Sơn chính thức phát biểu tin tức làm chuẩn. Ngũ Hành Sơn một mực kiên trì hỗ trợ hữu hảo nguyên tắc, thủ vững không can thiệp triều cục ranh giới cuối cùng, tin tưởng vững chắc thần triều cùng các vị đại quan, nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ba lạp ba lạp, nhưng mà, người này đều như thế, đều tiện ra, Ngũ Hành Sơn chính thức phát biểu, nói lời nói thật, là được không có mấy người tín, nhất định phải đi tin tưởng Ngũ Hành Sơn đã bác bỏ tin đồn tin tức ngầm. Ngũ Hành Sơn trưởng môn Trường Thu Vũ, chỉ có thể biểu thị phi thường tiếc nuối, bên này hậu trường cho biểu thái, Tần Dương đương nhiên cũng muốn biểu thị một chút, chỉ thân vô trường vật, thật sự nghèo, thật sự không cách nào, chỉ có thể đưa một viên linh mạch, xem như Ly Đô đặc sản vật kỷ niệm, cho chuyện tỏ tâm ý. Từ sau chuyện này, Tần Dương tối thiểu có thể xác định, tại Hiến Quốc Công, triệt để kết thúc trước đó, Ly Đô bên này không ai dám gây bất lợi cho hắn. Đương nhiên, kỳ thật liền xem như không có chuyện này, những cái kia nhân mã bên trên cũng sẽ đem lực chú ý. Từ trên người hắn rời đi, đưa tin thương đội, từ Ly Đô phía đông xuất phát, thẳng đến Đông Cảnh mà đi, mỗi ngày sáng sớm chạng vạng tối, ra vào nhiều nhất. Kỳ thật là được thương đội hay là tiểu thương, đến Ly Đô tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều không phải là thuần túy vì đốt tiền tiêu phí. Rất nhiều cũng muốn tới Ly Đô bán chút đông tây, lại thuận tay mua chút đông tây, bọn họ miễn cưỡng cũng có thể xem như tiểu thương phiến. Mà lại là không chiếu kinh doanh quán lưu động vị, thay tiện thiên tiêu đưa tin thương đội, đã kinh doanh nhiều năm. Tại Ly Đô cũng coi là có chút nhân mạch, cái gọi là kiểm tra, kỳ thật cũng chính là làm theo thông lệ. Lần này lại thêm đúng thay tiện thiên tiêu đưa tin, có một gia hổ dắt, kiểm tra thì càng đúng ứng phó việc phải làm. Bên trong pha tạp lấy một chút không quá hợp quy củ đông tây. Dù sao đúng hướng gia vận, bên này kiểm tra người, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ chốc lát thời gian. Thương đội liền ra Ly Đô, hướng về Đông Cảnh mà đi, đi tiếp sau một ngày, đi ngang qua một mảnh hoang dã, ai cũng không có chú ý tới, trong thương đội chẳng biết lúc nào thêm ra tới một người. Người này lặng lẽ rơi xuống, cũng không có người phát giác được, người này rơi xuống, hơi lắc người, từ bóng ma bên trong đi ra, hóa thành hải quan lan bộ dáng, theo quan đạo. Hướng về khía cạnh đi không đa số 10 dặm, liền gặp được một mảnh lăng mộ quần. Đây đều là Ly Đô phụ cận người an táng chi địa. Đều không có thân phận, không có địa vị người. Lăng mộ quần kỳ thật cũng chỉ đúng cái này đến cái khác nấm mồ. Giữa ban ngày cũng có thể cảm giác được nơi này âm khí dày đặc. Tử khí ngưng tụ không tan, hải quan lan đi đến lăng mộ quần. Nhẹ nhàng hít một hơi, bị hắc thẳng ho khan, khục, cái này tử khí thật là không phải người sống có thể hút. May mắn ta không phải người sống, hải quan lan tiềm phục tại mộ quần, dù tẩu hấp thu nơi này tử khí. Mấy ngày sau, hải quan lan quanh thân cũng bắt đầu liều chết khí, thân thể cũng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lúc này... Hải quan lan mới đi ra khỏi lăng tẩm, hướng về Ly Đô mà đi, ngắn ngủi khoảng cách mấy trăm dặm, quả thực là đi 4-5 ngày thời gian, mới đi đến Ly Đô phía đông một chỗ cửa thành, nơi này không phải phía đông nổi danh nhất Đức Thắng Môn. Cũng không hồ song tử Mỹ Cảnh, nơi này đại đa số, đều cửa thành đóng chặt, chính là thành vệ quân tuần phòng ra vào địa phương. Mà trước hải quan lan tại thành vệ quân nhậm chức, thường xuyên xuất nhập chính là chỗ này, mà ở trong đó, cũng hiến quốc công người. Trên tường thành, một vị tuần tra thành vệ quân giáp sĩ, ánh mắt nhìn qua bên ngoài, nhíu mày lại, như thế lớn tử khí, chẳng lành, tìm tới nơi đây tiểu quan. Lần nữa nhìn lại, hải quan Lan chạy tới hơn 10 dặm, trên tường thành, đã có một ít phù văn sáng lên, đối với tử khí có phản ứng, tiểu quan thôi động thị lực trông về phía xa, xem xét liền giật nảy mình. Đúng hải giáo úy, đừng động thủ, tiểu quan mặt đều tái rồi, vài ngày trước liền nghe nói, hải giáo úy chết rồi, chết như thế nào đến bây giờ đều không có đúng số. Không nghĩ tới bây giờ hóa thành chẳng lành, từ ngoài thành trở về, tuần phòng tiểu quan không dám trì hoãn, vội vàng xuống đầu tường, mở cửa thành ra liền xông ra ngoài, rất sợ chậm thêm điểm. Chẳng lành lại tới gần chút, liền sẽ gây nên trên tường thành khắc dấu phù văn phản ứng. Khi đó cũng chỉ có bị tại chỗ trấn sát một kết quả. Chờ tiểu quan lao ra, một thân tử khí, nửa điểm người sống khí tức đều không có hải quan Lan. Chạy tới tường thành bên ngoài 10 dặm địa phương, nhìn thấy tiểu quan vọt tới trước người. Hải quan Lan vươn tay. Dùng một loại khàn giọng bất lực, lại vẫn cứ giống như đã dùng hết lực khí toàn thân giọng nói. Bên người đại nhân có nội gian, đúng hình bộ thượng thư Diệp đại nhân phái ta đi giết. Một câu chưa nói xong, chỉ thấy trên người hắn tử khí phun trào. Trên tường thành, mấy viên phù văn sáng lên, hóa thành một đạo thần quang chói mắt, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Oanh! Một tiếng nổ vang, tử khí tán loạn, hóa thành một mảnh khói đen, biến mất tại thần quang. Hải quan Lan cũng biến mất không thấy, duy chỉ có một bộ hiện đầy băng vết rách dấu vết lưu ly khung xương. Ngã xuống đất, tiểu quan nghe nói như thế, không rõ ràng cho lắm, thế nhưng lại cũng biết, hải quan Lan chết cũng muốn hóa thành chẳng lành. Cứng rắn muốn trông đỡ trở về nói câu nói này, nhất định cực kỳ trọng yếu. Cửa thành bên kia đã có không ít người vọt ra. Tiểu quan gấp trán đổ mồ hôi, trong mắt run lên dễ nhớ. Mới dồn dập nói, nhanh, phái một người, thông minh cơ linh một chút. Tìm khác cớ, đi một chuyến hiến quốc công phủ. Nói cho đại nhân có chuyện quan trọng phải ngay mặt báo cáo. Nhớ kỹ, hôm nay không có chẳng lành xuất hiện. Không, có tu sĩ thi thể xác chết vùng dậy, tới gần tường thành, dẫn phát tường thành phản ứng, đem nó hóa thành cho bụi. Không muốn chết, đều cho lão tử nhớ rõ ràng. Ai nói sai một chữ, tất cả mọi người cùng chết. Sau nửa canh giờ, tiểu quan quỳ sát tại hiến quốc công phủ trong sảnh. Một bên bày biện một cái quan tài, bên trong đặt vào lưu ly hài cốt. Ở đây những người khác, ngoại trừ hiến quốc công, liền chỉ còn lại một hiến quốc công cận vệ. Hộ vệ này cũng từ nhỏ đi theo hiến quốc công cùng nhau lớn lên. Đúng hiến quốc công tín nhiệm nhất người. Đại nhân, tiểu nhân đi theo đại nhân đã mấy trăm năm sao, hiện tại dám lấy cả nhà toàn tộc tính mệnh đảm bảo. Lúc ấy hải giáo úy nói lời là được bên người đại nhân có nội gian, đúng hình bộ thượng thư Diệp đại nhân phái ta đi giết. Một chữ không kém, chỉ có điều hải giáo úy chưa nói xong, liền dẫn phát tường thành phản ứng. Ta nhớ được tên của ngươi, Trần Hổ, ngươi đi theo ta trọn vẹn 488 năm. Ta sẽ không hoài nghi ngươi, chẳng qua việc này, quá mức đột nhiên. Việc này lớn, ngươi đã không an toàn. Những ngày qua, ngươi liền ở tại quốc công phủ. Đối ngoại tuyên bố ngươi bởi vì đi công cán thành. Đa tạ đại nhân, hết thảy chờ đợi đại nhân phân phó. Tiểu quan nghe xong hiến quốc công nhớ kỹ tên của hắn, thậm chí còn nhớ kỹ đi theo niên kỷ số. Tại chỗ liền cảm động kém chút rơi lệ, vội vàng cong xuống. Tiểu quan bị người dẫn đi dàn xếp, hiến quốc công âm mặt, nhìn hải quan Lan lưu lại lưu ly hài cốt, dù là chỉ còn lại một bộ hài cốt, cũng không cần lo lắng thân phận có sai. hài cốt phía trên lưu lại đường vân, chính là tu tập qua Thái Bình sát điển mới có, mà lại có thể dùng cái này suy đoán, người này khi còn sống cảnh giới đã đến thần môn đỉnh phong. Lại thêm cỗ này trời sinh lưu ly xương, ngoại trừ hải quan lan, tuyệt đối không thể là người khác, thậm chí câu nói kia, hiến quốc công hồi tưởng một chút gần đây sự tình, trong lòng cũng đã tin hơn phân nửa, bên người có nội gian, tuyệt đối là có nội gian tại truyền lại tin tức sai lầm, lừa dối hắn, để hắn rơi vào hạ phong, lại thêm chặn giết, là được Diệp Kiến Trọng mình diễn, hãm hại hắn khổ nhục kế. Từ góc độ này tưởng tượng, hết thảy trong nháy mắt liền đều sáng suốt, tất cả địa phương đều có thể có giải thích, vì cái gì Định Thiên Ti tra xét lâu như vậy, cũng chỉ tra được cùng hình bộ có quan hệ, căn bản tra không được khác Đông Tây. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cho rằng hình bộ đúng bị hãm hại. Vì cái gì? Bởi vì là được Diệp Kiến Trọng, lại nghĩ tới, trước đó vậy mà hạ thấp tư thái, cho Diệp Kiến Trọng viết phong giải thích thư, nghĩ đến Diệp Kiến Trọng cầm tới tín, là bực nào khinh miệt, cỡ nào đắc ý, hiến quốc công đỏ ngầu cả mắt, cắn răng nghiến lợi phát ra một tiếng gầm nhẹ, Diệp Kiến Trọng, được lắm Diệp Kiến Trọng, lại dám gạt tất cả mọi người. Tốt một tay khổ nhục kế, được lắm thuận nước đẩy thuyền, đem bản công vặn ngã lại sẽ không khiến người hoài nghi độc kế. Đại nhân, thuộc hạ trung tâm không hai, tuyệt không, đi theo hiến quốc công hộ vệ bên cạnh nửa quỳ trên mặt đất. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, hiến quốc công liền chụp phách bờ vai của hắn, ngươi không cần nhiều lời. Ta hoài nghi ai cũng không có khả năng hoài nghi ngươi. Hiến quốc công cầm lấy nắp quan tài, tự tay cho hải quan lan đắp lên, con mắt vẫn là đỏ. Quan lan đúng cái hảo hài tử, cho dù chết, cũng như cũ lo lắng bản công. Hắn nhớ kỹ bản công ân tình, nhưng cũng nhớ kỹ Diệp Kiến Trọng. Ta từng nghe hắn nói qua, tuổi nhỏ thời điểm, ngẫu nhiên gặp Diệp Kiến Trọng, trợ hắn một lần, không nghĩ tới hắn có thể nhớ đến bây giờ. Quá khứ không đề cập tới, đợi điều tra rõ ràng trước đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liền đem hắn hậu táng. Một đêm trôi qua, hiến quốc công đã đổi lại triều phục, chuẩn bị tiến đến vào triều. Đi đến cửa chính, cận vệ vô thanh vô tức xuất hiện. Đại nhân, trên người quan lan vết tích đã không có. Là được không biết đúng bị người xóa đi, vẫn là được trên tường thành thần quang, cho nên vỡ nát tiêu tán. Không có coi như xong, chuyện này tạm thời ẩn nấp. Đại nhân yên tâm, đều đã an bài thỏa đáng. Hiến quốc công đi qua đại môn, nhìn đại môn phía trên trải thủ, bước chân có chút dừng lại, nhìn chằm chằm trải thủ, không nhúc nhích, sau một lát, trải thủ huyễn hóa mà ra, hóa thành một đôi mông lung hai mắt, gặp qua đại nhân, huyễn hải thị từ trước làm theo ý mình, bọn họ phải chăng đã tới, bẩm đại nhân, tới qua, ta chưa từng buông thả, hai mắt trầm mặc một chút, trả lời một câu, ngươi làm gốc công trấn thủ môn hộ nhiều năm, tận trung cương vị, bản công tâm bên trong rõ ràng, nếu huyễn hải thị người tới, ngươi liền nói cho bọn hắn, hình bộ trước cửa phục sát, đúng tay Diệp Kiến Trọng bút, quan lan năm đó được hắn ân huệ, được hắn điều động cũng là vì báo ân, phục sát thất bại, quan lan cũng bị diệt khẩu, mà quan lan trời sinh lưu ly xương, thể tu, nhục thân chưa diệt, hắn nhớ tới bản công ngày xưa ân tình, hóa thành chẳng lành trở về, chỉ vì nói cho bản công chuyện này. Bản công ghi khắc ngũ tạng, tất nhiên sẽ báo thù cho hắn. Huyễn hải thị lại đến người, ngươi liền từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn là đủ. Nói xong việc này, hiến quốc công cũng không đợi trải thủ nói cái gì, tự mình rời đi. Tầm nửa ngày sau, tiểu triều hội, hiến quốc công chịu đại đế giũa cho một trận. Nhưng lần này, hắn toàn bộ hành trình một câu giải thích đều không có. Thành thành thật thật thừa nhận, nói cái gì liền nhận cái gì, một bộ cúi đầu nhậm chu thái độ. Nhưng mà, chờ đến tiểu triều hội kết thúc, đại đế cũng chưa từng có chỉ rõ trách phạt. Đợi đến đám người rời đi trên đường, Diệp Kiến trọng thiết nghiêm mặt, đối Hiến Quốc Công hừ lạnh một tiếng. Hy vọng Hiến Quốc Công đến Tam Ti hội thẩm ngày, cũng có thể như thế cam tâm tình nguyện nhận tội nhận phạt. Lão Phu như thế nào làm, không phải do Diệp Thượng Thư quan tâm, dù cho là hình mục An Gia, đó cũng là bệ hạ ban ân. Lão Phu vui vẻ chịu đựng, ngược lại Diệp Thượng Thư, phí hết tâm tư, lừa gạt tận người trong thiên hạ, lần này vì vạn ngã Lão Phu mà bại lộ. Đáng giá a, chắc hẳn việc này, sau lưng Diệp Thượng Thư Điện Hạ, tất nhiên sẽ đối với ngươi càng thêm tín nhiệm. Hiến Quốc Công cười lạnh một tiếng, há miệng liền đỗi một trận. Hiến Quốc Công, lông mày Diệp Kiến trọng dựng lên, mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Trước đó vu oan hãm hại còn không đủ, đến giờ phút này, còn muốn liên quan vu cáo hãm hại hay sao? Hừ. Diệp Thượng Thư, chớ có người không biết, trừ phi mình đừng làm, nhất là bị người bên cạnh ám hại, muốn ung dung thản nhiên, là không dễ dàng. Vứt xuống câu nói này, Hiến Quốc Công phẩy tay áo bỏ đi, trong mắt Diệp Kiến trọng u ám, lóe lên một cái rồi biến mất, trong miệng quát chói tai, Hiến Quốc Công, thần triều tự có chuẩn mực, không phải do ngươi càn rỡ. Nói xong câu đó, Diệp Kiến Trọng cũng phẩy tay áo bỏ đi, xuất cung thành, vào xa giá, Diệp Kiến Trọng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hiến Quốc Công vậy mà biết hắn khổ nhục kế, thậm chí ngay cả sắp xếp nội gian chuyện, cũng đã biết, vậy chuyện này là ai nói cho Hiến Quốc Công? Nội gian bị phát hiện, ngược lại mật báo hay sao? Nhất định phải tìm cơ hội tiếp xúc một chút nội gian. Hỏi rõ ràng, không đúng, cũng không được, vạn nhất nội gian biến thành Hiến Quốc Công nội gian. Tâm tình Diệp Kiến Trọng phi thường không tốt, trở về một đường, đều ở suy tư đến tiếp sau. Đã chuyện này bại lộ, phía sau kế hoạch liền muốn một lần nữa an bài. Đương nhiên, hắn không biết Hiến Quốc Công là được lừa hắn một chút mà thôi. Hiến Quốc Công cũng không có tra rõ ràng. Ai là nội gian, có phải thật vậy hay không có nội gian, nhưng cái sau, Hiến Quốc Công hiện tại đúng có 9 thành tin, trong khoảng thời gian này trải qua, đủ để chứng minh vấn đề, nhưng mà, đồng dạng, Hiến Quốc Công cũng sẽ không biết mặt khác một chuyện. Tàng Hương Các Lý, Tần Dương tựa tại thấp trên giường nghe hát tử, trong lòng tự xét lại diễn kỹ phải chăng tiến bộ. Nhớ lại một chút toàn bộ quá trình, yên lặng cho mình điểm cái tán, ngẫu nhiên không cần quá khiêm nhường, diễn kỹ rất có tiến bộ, đáng tiếc thế giới này không có ảnh đế giải thưởng, bằng không thì không phải cầm cái 10 cái 8 cái, Hiến Quốc Công 89 phần 10 sẽ tin, cũng không biết nội gian chuyện, hắn tin hay không, có phải hay không có nội gian, Tần Dương làm sao có thể biết. Hắn cũng không phải thần tiên, tạm thời tăng thêm một câu, cũng chỉ đúng lo liệu, đã có một câu là thật không thể lại thực sự, thêm một câu không biết thật giả, cũng không tính là gì, dù sao, bọn họ loại này đại lão, tại đối thủ xếp vào cái gian tế cái gì, không phải quá bình thường a, cũng không tính là giả, đương nhiên, đây đều là mã hậu pháo cho giải thích. Chân tướng đúng làm diễn viên phân thân, vào hí quá sâu, không hoàn toàn dựa theo đạo diễn an bài đi, liền miệng lưỡi dẻo quẹo thuận miệng tăng thêm một câu tự cho là rất tốt lời kịch. Có thể là diễn viên bất mãn hí quá ít, còn bị viết chết rồi, giấy dụa một chút, theo hắn đi, được, đại hiến hát cô nương hát tất, Tần Dương vội vàng vỗ tay. Tại Cát Tường Nhai chờ đợi nhiều như vậy thiên, Tần Dương đã có chút từ bỏ trị liệu, dù sao, thoáng bình thường điểm nam nhân, không có mấy cái sẽ thường ở tại Cát Tường Nhai. Hiện tại đúng bùn đất ba rơi trong đúng quần. Không phải phân cũng phân. Đương nhiên, sau cùng quật cường vẫn là phải có. Những cô nương này hồng bao là tuyệt đối không thể nhận. Trừ cái đó ra, bị đùa giỡn cái gì? Không sai biệt lắm đã có thể miễn dịch. Nghe một chút từ khúc, nhìn xem khiêu vũ, Huyền đương giải trí buông lỏng. Chuyện còn lại, liền cùng hắn không có đặc biệt lớn quan hệ. Chắc hẳn, Ly Đô những người này, không có mấy cái sẽ tiếp tục để ý hắn. Nghe xong một khúc, Tần Dương dâng lên khen thưởng linh thạch. Trong mắt thần quang lấp lóe, vận khởi phá vọng chi đồng. Thông lệ tại tàng hương các lý nhìn một vòng, mà trên đài hiến hát cô nương, che miệng cười khẽ, thân hình thoát một cái, dường như nhảy múa, giơ lên lụa mỏng, trong chớp mắt người đã rơi xuống bên người Tần Dương, một cái tay khoác lên Tần Dương trên bờ vai, mị nhãn như tơ trêu chọc, quý công tử, ngươi như thế nào mỗi lần đều muốn như vậy nhìn, đúng nhìn không rõ à. Đi với ta trong sương phòng, đảm bảo để ngươi nhìn thật sự rõ ràng. Trong các một đám người cười ha hả ồn ào, liền xem như thường tới khách nhân, hiện tại cũng đều biết cô nương tàng hương các, cả ngày suy nghĩ cho vị này quý công tử phát hồng bao. Nghe vũ cô nương, nếu là ngươi nhổ đến thứ nhất, đây chính là đem cái khác cô nương đều đắc tội. Ha ha ha, nghe vũ cô nương, ngươi nhưng thêm chút sức, chúng ta đều duy trì ngươi đây. Ha ha ha, wow. Khục, Tần Dương cười khan một tiếng, trong lòng tự nhủ ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta còn muốn đề phòng Huyễn Hải thị người. Tàng hương các lý người đến người đi, đều khách nhân, ta cũng không thể một mực trừng mắt hai bóng đèn mắt khắp nơi thăm dò, đây không phải là đem người đắc tội xong a? Liên loại thời điểm này, tiện thể lấy liếc một chút, tất cả mọi người làm cái việc vui, không ai lại so đo. Nghe vũ cô nương nói như vậy liên tục, há không biết còn ôm tì bà nửa che mặt, nửa chặn nửa che, thẹn thùng tự nhiên, mới là nhất cảnh đẹp ý vui sao? Cô nương, không phải ta nói ngươi, ngươi quá nhiệt tình ngược lại không tốt, ngươi nghe ta thử một chút. Tần Dương tránh ra, vèo một tiếng chuồn đi, nghe vũ cô nương khí dậm chân một cái, dẫm lên trùng điệp bước chân, cũng tới lâu, trong các một đám người cười ha ha, ngược lại cũng có chút đến đi dạo thanh lâu văn sĩ. Gật gù đắc ý vuốt râu tán thưởng, vị này quý công tử quả nhiên là cái diệu nhân, còn ôm tì bà nửa che mặt, nói đích thật là diệu, nói không sai. Tự nhiên thẹn thùng, nửa chặn nửa che, quả thực càng tốt hơn. Vị này quý công tử là được không theo? Chẳng lẽ tu đồng tử công? Nghe nói không phải, không biết vì sao, cũng có thể là đúng có khó khăn khó nói. Ai, như thế diệu nhân, đáng tiếc. Tần Dương trở về phòng, làm bộ không nghe thấy bên ngoài những người kia nói lời. Tỉnh muốn đi ra ngoài đánh chết người nói lời này. Bành, tiện thiên tiêu thản ngực lộ sữa, một cước đạp ra môn, trong nghênh ngang đi đến. Quý huynh đệ, nghe nói ngươi lại quang minh chính đại nhìn lén con gái người ta. Ngươi làm sao không chọn một, nơi này thanh quan nhân cũng không ít đâu, đều vừa ý ngươi dắt. Nếu là ngươi nguyện ý giúp người ta chuộc thân, mang về làm cái biết ấm lạnh thể mình người, không phải cũng rất tốt à? Tiện thiên tiêu nói đến đây, có chút dừng lại, như tên trộm bu lại, thấp giọng, quý huynh đệ, ngươi không phải là thật có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ai, thiên tiêu sư huynh, ngươi thật là đủ tiện, ta nói thật với ngươi, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, chỉ bằng ngươi việc này ác thú vị, ta sớm đem ngươi đánh chết nhiều lần, ha ha ha. Chờ ngươi đánh thắng được ta lại nói. Thế giới này, nắm đấm lớn là được có đạo lý. Ta đúng đang dạy ngươi nhận rõ hiện thực, khác kéo những thứ vô dụng này. Thiên tiêu sư huynh, tìm ta làm gì? chung quy không đến mức lại tới trò cười ta. Tần Dương quả quyết rời đi chủ đề. Úp, thật là có chút chuyện. Ta vừa đạt được một kinh bạo người nhãn cầu tin tức. Hiến quốc công chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thế thì không có. Đúng Diệp Kiến Trọng, trước đó phục sát ngươi. Hãm hại cho hình bộ chuyện. Lại là Diệp Kiến Trọng chơi khổ nhục kế. Không biết thế nào bị Hiến quốc công phát hiện. Sau đó trực tiếp bị Hiến quốc công bóc cái nắp. Lần này vừa vặn rất tốt chơi nhiều rồi. Các ngươi tam ti hội thẩm, sợ là cũng muốn đợi thêm chút thời gian. Hình bộ thượng thư đại nhân. Tần Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không phải sao, vốn là vững vững vàng vàng. Hiến quốc công 89 phần 10 sẽ bị người liên thủ đè chết. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Sau lưng Diệp Kiến Trọng không biết là ai thân vương. Thế cục liền thay đổi. Ai người đều không phải hình bộ. Biến thành một cái nào đó thân vương người. Định Thiên Ti đúng xưa nay không liên quan đến việc này. Mà bởi vì Định Thiên Ti tồn tại. Đại lý tự từ trước không được coi trọng. Sau đó thì sao? Còn cần sau đó. Lúc đầu Tam Ti đều cùng Đông Cung và thân vương không có quan hệ. Theo lẽ công bằng xử trí, như thế nào quyết đoán, cũng chỉ cần báo lên là được. Nhưng bây giờ tam ti một trong, lại liên lụy đến thân vương. Rõ ràng bản án, liền không có tốt như vậy thẩm. Liên lụy cũng lớn hơn. Cho nên, hiến quốc công chưa chắc sẽ tùy tiện đổ. Diệp Kiến Trọng phiền phức cũng lớn. Tiện Thiên Tiêu Chính nói khởi kinh. Con mắt Tần Dương bên trong chợt. Toát ra hai vệt thần quang chiếu rọi đến trên người hắn. Không có chút nào che giấu nhìn cái thông thấu. Tần Dương mới tán đi đồng thuật. Không có việc gì. Xác nhận một chút. Thiên Tiêu sư huynh ngươi tiếp tục. Tiếp tục cái giám. Nam nhân ngươi cũng nhìn. Tiện Thiên Tiêu khóe miệng co quắp quất lấy rời đi. Lưu lại Tần Dương một người. Tần Dương mới đóng cửa lại. Đổ vào thấp trên giường nhắm mắt lại, thở dài một hơi, rốt cục đánh nhau, hiện tại nên không ai sẽ để ý một cả ngày ngâm mình ở cát tường nhai. Đi theo Tiện Thiên Tiêu không học tốt, chưa qua sông tiểu tốt tử rồi, xa cùng pháo đánh, cái kia xuất quỷ nhập thần, không đi bình thường ngựa, cũng sẽ không lý mình rồi. Để bọn hắn đi đánh, tốt nhất người đâm ta một đao. Ta cắm ngươi một kiếm, cuối cùng đồng quy vu tận, bây giờ nhìn hí liền tốt, nhìn đại lão đánh nhau, nhìn bọn họ lẫn nhau lộ tẩy, phách hắc chuyên, chụp hắc hoa, tốt bao nhiêu học tập cơ hội, không thể bỏ qua, nếu là cuối cùng hai đều tàn huyết về sau không chết. Dự bị kế hoạch thượng tuyến, lặng lẽ đi bổ một đao liền tốt. Hiện tại chỉ cần làm một say mê cát tường nhai cá ướp muối liền tốt. Hiến quốc công đã làm tốt bị giáng tội chuẩn bị tâm lý. Trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng. Hắn sẽ không chết, cũng chưa chắc sẽ ngược lại. Trong phủ một đám phụ tá, đã rất nhiều ngày không có nhận qua triệu hoán. Mọi người cũng đều minh bạch. Hiến quốc công đây là chuẩn bị nhận tội. Thành thành thật thật nhận tội. Lấy đại đế hiện tại biểu hiện ra thái độ, hắn cũng sẽ không chết, nhiều lắm thì nhận trách phạt mà thôi. Tất cả mọi người nhàn lên, có ít người cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Chẳng qua là cảm thấy hiến quốc công đối với bản án từ bỏ quá sớm. Nhưng thời gian dần trôi qua, biến hóa liền xuất hiện, nhưng trong phủ ngắn ngủi 7 ngày công phu, đã bởi vì các loại nguyên nhân. Trượng đập chết mười mấy người, trong đó còn có trong phủ chờ đợi mấy trăm năm người. Có người cảm thấy hiến quốc công nên đúng gần nhất tâm tình không tốt. Mới táo bạo như vậy, nhưng có phụ tá, an vị không ở, tỉ như Mộc Như Tâm. Bởi vì nàng biết, bị trượng đánh chết người, có chút đúng nhãn tuyến. Trong đó còn có một nàng cùng bên ngoài liên hệ mấu chốt nhãn tuyến. Để cho an toàn, nàng truyền ra ngoài tin tức, toàn bộ đều là miệng tin tức, thậm chí chân chính nội dung, đều giấu ở miệng tin tức. miệng tin tức bị ngoại nhân nghe, cũng sẽ không biết được chân chính nội dung là cái gì. Sẽ chỉ xem như bình thường nói chuyện mà thôi. Ngoại trừ người này, nàng tại hiến quốc công trong phủ, liền rốt cuộc không có một cái nào người có thể tin được. Bí pháp bí thuật loại hình, càng căn bản không dám dùng. Hiến quốc công không triệu kiến nàng. Phía ngoài địch tin tức, cũng chỉ có thể thông qua tin đồn thu hoạch được. Có thể coi là đúng không có gì mấu chốt đôi câu vài lời. Cũng có thể biết, hiến quốc công đã cùng Diệp Thượng Thư đấu hừng hực khí thế. Bọn họ đánh nhau, đã đến mọi người đều biết tình trạng. Mộc Như Tâm biết, thật không hợp tình lý. Diệp đại nhân sẽ không như thế. Nàng thậm chí suy đoán, có thể phát triển đến một bước này. Có phải hay không Diệp đại nhân đã bại lộ? Như Diệp đại nhân bại lộ, có phải hay không nàng cũng bại lộ? Không đúng, mấy ngày nay hiến quốc công mặc dù không có triệu hoán, nhưng cũng cho không ít đông tây, cũng không trách tội nàng cái gì. Là, xấu nhất khả năng nếu là thật sự, hiến quốc công nhưng căn bản không đối nàng thế nào, Diệp đại nhân sẽ như thế nào nghĩ? Ngắn ngủi 7 ngày, nàng một ngày bằng một năm. Rốt cục đợi đến một hiến quốc công, tiến về cung thành cơ hội, nàng cũng không ngồi yên nữa. Đã mất đi mình nguồn tin tức con đường, cũng đã mất đi hiến quốc công tin tức con đường. Nàng dường như mù lòa, lại thêm hiến quốc công biến hóa. Nàng quyết định hôm nay đi ra ngoài một chuyến, nhất định phải biết rõ, dù làm mạo hiểm, cũng nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Nàng tại hiến quốc công phủ, thân phận là phụ tá, mà lại là nể trọng nhất phụ tá, đương nhiên sẽ không có người hạn chế tự do của hắn. Nàng rời đi quốc công phủ, hết thảy cũng rất thuận lợi, đi dạo 2 canh giờ, nàng mới dựa theo ước định cẩn thận địa phương, nàng tiến vào một nhà buôn bán nữ tu pháp y cửa hàng, dường như một bình thường nữ tu. Quan chú kiểu dáng quá nhiều quan chú pháp y phòng hộ hiệu quả. Nàng cũng như bình thường nữ tu, cùng cửa hàng trưởng quỹ trò chuyện, chọn lựa pháp y, mua mấy thân y phục, tiếp tục đi tới một nhà. Hết thảy đều rất bình thường, nhưng nàng lúc ra cửa, đã thấy đến hiến quốc công cận vệ, vừa vặn từ trước cửa trải qua, Như Tâm cô nương. Đại nhân mấy ngày trước đây không phải mới cho ngươi một món nghê thường vũ y à? Ngoặc kép, nữ nhi ra không phải dạng này à? Mộc Như Tâm nhìn người tới. Trong lòng kinh hãi, tay đều không bị khống chế lắc một cái. Hóa ra Dương đại nhân, ta còn khi ta nhìn lầm. Dương đại nhân làm sao một người tới này? Đại nhân tiến về Đông Cung, gặp mặt thái tử, tại ta vô sự. Cho nên mới rảnh rỗi mua sắm chút đồ vật. Cáo từ. Mộc Như Tâm nhìn Dương hộ vệ rời đi, trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt, nhất là vừa rồi cùng cửa hàng lão bản tiếp xúc, nghe nói chuyện gần nhất, nàng cảm giác xấu liền càng thêm mãnh liệt. Nàng cố gắng ổn định tâm thần, bước chân nhưng vẫn là tải bất chi bất giác tăng nhanh không ít. Rời đi con đường này, Mộc Như Tâm đè xuống trong lòng bất an, do dự một chút, không có lập tức trở về, mà là tiếp tục giả bộ mua sắm một chút đồ vật. Mà liền tại nàng đi ra con đường này đồng thời, chỉ thấy một chút mặc giáp sĩ tốt, xâm nhập vừa rồi nàng đi vào pháp y cửa hàng, bên trong từ trưởng quỹ đến hỏa kế, đều bị tóm lấy. Mộc Như Tâm lại hoàn toàn không biết gì cả. Sau một nén nhang, Diệp Kiến trọng mặt không thay đổi nghe bọn thủ hạ tin tức truyền đến. Hiến quốc công mấy ngày nay đều không có triệu tập phụ tá, thế nhưng lại đối với Mộc Như Tâm ban thưởng không ít đồ vật, nhất là có một món trong cung ban thưởng nghê thường vũ y. Ánh mắt của chúng ta cũng đều không có trừ bỏ. Một nén nhang trước đó, Mộc Như Tâm tiến về chúng ta một mấu chốt cứ điểm. Đúng lúc, hiến quốc công cận vệ cũng ở đó xuất hiện. Đợi nàng sau khi rời đi, cửa hàng liền bị thành vệ quân người tùy ý tìm cái lý do toàn bát, dưới tay nói xong, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ lấy. Mà Diệp Kiến Trọng thở dài một tiếng, như tâm, ta không tin ngươi lại bán đứng ta. Nhưng bây giờ, bản quan thật sự không dám đi cược lòng trung thành của ngươi. Diệp Kiến Trọng trầm tư thật lâu, đối với thủ hạ phất phất tay, đi, đem người mang về, chờ chút. Diệp Kiến Trọng lại thoáng trầm tư một chút, bồi thêm một câu, như hiến quốc công người ngăn cản. Coi như xong, như không người ngăn cản, liền đem nàng mời về. Theo lý thuyết, ngăn trở, đúng bảo đảm, nhưng lúc này giờ phút này, lại thêm đúng mộc như tâm cái này nội gian. Ngăn trở, ngược lại càng giống đúng hại, không ngăn trở mới giống như là người bảo lãnh. Người của Diệp Kiến Trọng tốc độ rất nhanh, mới vừa rồi đã có người chờ. Bên này mệnh lệnh một chút. Mộc Như Tâm còn chưa về hiến quốc công phủ, tự hữu một vị nữ tử ngăn ở trước mặt nàng. Như Tâm cô nương, thật là đúng dịp, đã lâu không gặp, đi, chúng ta tự ôn chuyện, trò chuyện chút. Trong lòng Mộc Như Tâm cười khổ một tiếng, gật đầu. Không bao lâu, Mộc Như Tâm được đưa tới trước mặt Diệp Kiến Trọng. Đại nhân, Như Tâm tuyệt đối không có phản bội ngài. Mộc Như Tâm gặp mặt trước tiên là nói về một câu như vậy. Mắt thấy Diệp Kiến Trọng đều không có mắt nhìn thẳng nàng. Lập tức quỳ rạp trên đất, lấy trán chạm đất, thật lâu không dậy nổi. Sau một hồi lâu, Diệp Kiến Trọng mới quay đầu, nhìn nàng thở dài một tiếng. Như Tâm, ta đúng tin tưởng ngươi, là sự tình đến một bước này, ta không đánh cược nổi. Ta không dám đi tin tưởng ngươi. Đại nhân, Như Tâm chưa từng có phản bội qua ngài. Hết thảy đều theo chiếu ý của ngài đến làm. Như Tâm tận tâm tận lực, chưa bao giờ mảy may lười biếng. Vô luận trước đó đại đế cơ, vẫn là bây giờ, đều như thế. Đủ rồi, Diệp Kiến Trọng vươn tay ngăn lại nàng. Nhìn mặt mũi tràn đầy đắng chát tuyệt vọng Mộc Như Tâm, giọng nói hơi chậm, ngươi là ta hiệu lực lâu như vậy, ta làm sao có thể hoài nghi ngươi. Bất quá bây giờ, hiến quốc công đã đem lòng sinh nghi, ngươi không thể lại trở về, ngươi đi làm mặt khác một chuyện. Đại nhân xin phân phó, ngươi đi Cát Tường Nhai, tiếp xúc Tiện Thiên Tiêu cùng Quý Vô Đạo, cho ta hào hào tra một chút, Hải Quan Lan đến cùng là như thế nào chết. Huyễn Hải Thị đã có người đến. Bây giờ, chuyện lúc trước đã bại lộ, nhất định phải đề phòng Huyễn Hải Thị. Chẳng qua, vì an toàn của ngươi, muốn để ngươi chịu khổ một chút, cần tuân đại nhân phân phó. Mộc Như Tâm quỳ rạp trên đất, trong lòng lại thở dài một hơi. Nhưng mà, nàng khẩu khí này không có lòng bao lâu, nàng cũng cảm giác càng thêm tuyệt vọng. Nàng không phải được an bài đến Cát Tường Nhai, mà lấy một bị người phát hiện nhãn tuyến thân phận, bị bán được Cát Tường Nhai. Hiến quốc công phủ không phản ứng chút nào, hiển nhiên đã đem từ bỏ. Thông qua nàng bắt được những người kia, biết càng có nhiều giá trị tin tức, so với nàng cái này chỉ tại thi hành giật dây hiến quốc công người, biết đến còn nhiều hơn. Diệp Kiến Trọng cũng không phản ứng chút nào, nhìn cũng đã đem nàng từ bỏ, nhưng nàng vẫn là ghi nhớ lấy Diệp Kiến Trọng bàn giao cho nàng nhiệm vụ. Đây chỉ là vì chân thực mà thôi. Cùng ngày, hiến quốc công âm thầm phái tới một người, làm bộ ân khách điểm nàng, nói với nàng một ít lời, để nàng làm xong mặt gián điệp. Nghĩ đến lúc này bị bán được Cát Tường Nhai cảnh ngộ, lại nghĩ tới nàng kỳ thật cũng không quá xác định Diệp Kiến Trọng có phải hay không đã thật từ bỏ nàng. Thế là nàng đáp ứng hiến quốc công an bài, mà xem như chỗ tốt, nàng được an bài có thể bán nghệ không bán thân, nàng không có cách nào cự tuyệt, làm có qua có lại hồi báo. Nàng đem Diệp Kiến Trọng an bài nhiệm vụ của nàng chuyển cáo trở về. Đáng tiếc, hiến quốc công nghe được việc này, chỉ cười lạnh một tiếng, hừ, nguyên lai Diệp Kiến Trọng lão hồ ly này, chờ ở tại đây đâu. Hắn đúng nghĩ mê hoặc huyễn hải thị người. Hải quan Lan không phải hắn diệt khẩu a, vẫn là nghĩ mê hoặc ta. Đáng tiếc, hắn không biết, hải quan Lan sau khi chết, cũng như cũ nhớ ngày xưa ân tình, ứng dắt ý thức không tiêu tan, được báo tín, ngoặc kép chấm chấm. Thời gian lưu chuyển, Tần Dương đã không chỉ một lần cảm thán, tuổi thọ lớn, kỳ thật cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, chỗ xấu một trong là được hiệu suất làm việc quá thấp, đều đi qua 3 tháng, lại còn không có làm ầm ĩ xong, cái gọi là tam ti hội thẩm còn chưa bắt đầu dấu hiệu. Hắn cũng nhanh tải cát tường nhai không tiếp tục chờ được nữa. Cũng không biết đúng cái nào tiểu lãng đề tử mù truyền. Ngoại trừ thập toàn đại bổ gà tơ bên ngoài thanh danh. Hiện tại lại nhiều cái chỉ điểm sai lầm xưng hào. Vì cái gì đây? Bởi vì nghe Vũ cô nương được Tần Dương nói bậy chỉ điểm. Hào hứng tới đúng là học làm theo. Thế là lại đúng lúc. Có môn phái hoàn khố. Đến Ly Đô mở mang kiến thức một chút cát tường nhai. Bị. Tự nhiên thẹn thùng, nửa chặn nửa che, nghe Vũ cô nương, mê năm mê ba đạo, khi thiên liền xuống vốn gốc thay nghe mưa chuộc thân mang đi. Kết quả là, hiện tại ngoại trừ tàng hương các lý cô nương, lại còn có khác cô nương có ý đồ với hắn. Tần Dương uốn tại trong phòng không đi ra, thật sự nháo tâm, cái gì thanh danh đều. Hôm nay tựu hữu 2 thanh quan nhân. Nói rõ nghe nói 2 xưng hào, lúc này mới đi ăn máng khác đến tàng hương các. Tàng hương các tú bà, cười miệng đều sai lệch, vung tay lên, liền cho Tần Dương ở chỗ này ăn không ở không bạch chơi đều không cần tiêu tiền đãi ngộ. Để Tần Dương đem nơi này khi chính mình nhà, đừng khách khí, nghĩ ở bao lâu, trước đó cũng không phải ăn không ở không. Vậy cũng là tiện thiên tiêu tiêu tiền. Tần Dương muốn mình bỏ tiền. Tiện thiên tiêu liền vứt xuống một câu. Ngươi xem thường ta. Chẳng qua nhìn thấy ánh mắt Tần Dương. Tiện thiên tiêu liền đổi một câu. Lúc nào đánh thắng được ta lại nói. Tần Dương đóng kín cửa. Đều có thể cảm nhận được phía ngoài náo nhiệt. Dứt khoát mình tăng thêm cấm chế. Đem gian phòng phong. Nhắm mắt làm ngơ. Tai không nghe là thanh, đều thứ gì ngốc cô nương, bảo sao hay vậy, cũng đều không hiểu truyền ngôn chỉ truyền ngôn a, vậy mà làm ầm ĩ đến đi ăn máng khác loại tình trạng này. Trí thông minh này, nếu là dung mạo khó coi điểm liền thật xong, tàng hương các trong đại đường, 2 vị mới tới thanh quan nhân, theo thứ tự chào, một chào xong sau, một cái khác một thân màu đen váy ngắn. Trên mặt lụa mỏng nữ tử, có chút khẽ chào, như tâm, gặp qua các vị, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.